Chương 575, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 4. Quả quả ăn đi, ta ăn chút thô lương liền có thể. Tống Giã đem bánh bao chay đẩy lên đường quả trước mặt, lắc đầu, cô vợ trẻ một thân đều bạch bạch, non miễn cưỡng, thô lương khẳng định ăn không quen. Hắn một đại nam nhân, tùy tiện ăn một chút cái gì đều có thể. Ăn. Đường quả đem bánh bao chay đẩy ra, bỏ vào trong miệng hắn. Tống Giã nhai nuốt lấy bánh bao chay, hắn lúc trước không phải là không có nếm qua so cái này càng ăn ngon hơn đồ ăn, nhưng luôn cảm thấy cũng không sánh nổi cái này miệng màn thầu mỹ vị. Ngầm lấy một khối màn thầu, không cẩn thận đem tiểu cô nương non miễn cưỡng ngón tay cũng cho cắn, hắn nhịn không được ở phía trên đồng ý một ngụm, mới bung ra. Nhìn xem tiểu cô nương đỏ lên gương mặt, hắn nắm ở nàng eo nhỏ, tại gò má nàng bên trên hôn một cái. Đường quả cũng không thẹn thùng, nàng nhìn xem cái này nam nhân lỗ tai đỏ bừng, liền không nhịn được bật cười, thật là đáng yêu a, ta buổi chiều làm xong việc đi trên Nui nhìn xem, cho quả quả đánh chút thịt rừng trở về. Lúc trước đi vào trong thôn làm thanh niên trí thức, Tống Giã đều là nắm qua một ngày tính một ngày, cho tới bây giờ đều không có lòng cảm mến, hắn suy nghĩ một ngày nào đó là sẽ trở về. Cũng không có nghĩ tới cho nơi này thay đổi gì, cũng không muốn ở chỗ này cải biến chính mình. Nhưng trước mắt cái này xinh đẹp cô nương, để hắn lần thứ nhất đối cái này sinh lưu lại tâm tư. Hắn ôm tiểu cô nương mềm mềm thân thể, ánh mắt lướt qua hắn đựng quần áo cái dương kia, có chút trầm mặc. Từ khi hắn nghe được Thi Đa Y Ho Cờ tin tức, hắn thân tỷ liền đã cho hắn gửi tư liệu tới, hắn một mực tại vụng trộm ôn tập, lấy hắn thành tích, cuộc thi rời đi nơi này, khẳng định là dễ dàng. Nhưng bây giờ kiểu thê trong ngực, hắn không nỡ. Mà trở lại nguyên lai cái chỗ kia, hắn lần thứ nhất sinh ra một loại hoài nghi, cái chỗ kia, trừ hắn thân tỷ, đoán chừng không ai hy vọng hắn trở về đi suy nghĩ gì cái này thế giới kịch bản không hoàn chỉnh, Tống Giã đang suy nghĩ gì. Đường quả cũng không tốt phỏng đoán, nhưng mơ hồ suy đoán đối phương nghĩ đoán chừng là Thi Đa Y Ho Cờ sự tình. Phía trước nghe cha ta nói, muốn khôi phục Thi Đa Y Ho Cờ, A Dã, ngươi muốn Thi Đa Y Ho Cờ sao? Đường quả cười tủm tỉm, ngươi nếu là muốn Thi Đa Y Ho Cờ, ta để cha ta thiếu an bài cho ngươi điểm công việc, nhà chúng ta nhiều nuôi một người còn là không có vấn đề. Phía trước liền nghe cha ta nói, ngươi là một cái có văn hóa người, khẳng định không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Ta Tống Giã không nghĩ tới, cô nương nói chuyện ngay thẳng như vậy, trong thôn cùng thanh niên trí thức kết hôn cô nương, ai không phải đem tin tức giấu quá chặt chẽ, sợ nam nhân Thi Đa Y Ho Cờ chạy. Hắn ôm tiểu cô nương eo, không khỏi hỏi, ngươi liền không sợ ta Thi Đa Y Ho Cờ đi, không muốn ngươi ta đẹp như vậy, không muốn là ngươi tổn thất, ngươi không muốn, tự nhiên sẽ có người muốn. Tống Giã nghe được là căng thẳng trong lòng, nháy mắt liền có một loại ý nghĩ, nếu không từ bỏ Thi Đa Y Ho Cờ đi. Đến lúc đó học là thi đậu, cô vợ trẻ cũng có thể mất, vậy thì có điểm được không bù mất. Quả quả, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Hắn làm sao cam lo nở dê, nếu quả thật theo Thi Đa Y Ho Cờ cùng cô vợ trẻ chúng tuyển một cái, hắn tuyển cô vợ trẻ, hắn đem vòng người gấp, ngươi thế nhưng là ta cô vợ trẻ. Đường quả nằm sấp trong ngực hắn, mười phần sung sướng bật cười, A Dã. Ngươi đến cùng thi không thi à, ngươi thì, ta liền ủng hộ ngươi, ngươi nếu là không thi, về sau liền không có tốt như vậy cơ hội, đây chính là ngươi duy nhất đi ra cơ hội đâu. Tống Giã trầm mặc một hồi, ngưng tụ trước mặt nghiêm túc đang vì hắn cân nhờ ở cờ tiểu cô nương, tâm lý chỉ có một loại xúc động, lưu lại, không thi, chỉ vì nàng. Rời đi nơi này, cũng không phải là duy nhất đường ra, hắn lúc trước là không chịu, một khi hắn có mục tiêu. Ở nơi nào không thể sáng chế một phiến thiên địa. Rất nhanh, ngày này liền muốn thay đổi, hắn cơ hội cũng tới. Cùng trở lại cái chỗ kia đấu với người trí đấu dũng, còn không bằng tại tiểu thiên địa này, bộ y tiếp cô vợ trẻ cùng một chỗ phát triển. Không thi. Hắn cuốn lại đường quả, đầu tựa vào nàng cái cổ. Quả quả, ngươi tin tưởng ta, coi như ta không thi, cũng sẽ để ngươi vượt qua tốt nhất sinh hoạt, không thể so với kinh đô những cái kia giàu phu nhân kém. Đường quả khỏe môi khẽ cong, cái này nam nhân quả nhiên là có bản lĩnh. Chỉ có hạ quyết định mục tiêu nam nhân, mới nguyện ý đi cố gắng.